Vô địch thiên hạ, chương 2124, kiếm tiện nghi. Góc truyện audio.com, chương 2109, kiếm tiện nghi. Khi Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người đi vào Hồng Mông Đế Cung tổng bộ lúc, chỉ gặp Hồng Mông Đế Cung cảnh hoang tàn khắp nơi. Một vùng phế tích, từng tòa cung điện hoặc vỡ thành bột phấn, hoặc lưu lại một chút tàn phiến. Hoặc là cắt thành vô số tiết, hoặc là xuyên thủng lấy từng cái hang lớn. Trong những phế tích cung điện tàn toái này, nổi trôi một chút thần cách mảnh vỡ, còn có cực kỳ nồng đậm máu tươi mùi. Đều là bị Vạn Thế Thuận tay đánh chết Hồng Mông Đế Cung đệ tử, trưởng lão, điện chủ, lão tổ lưu lại. Lúc đó tại Hồng Mông Đế Cung bên trong các đệ tử, không một may mắn thoát khỏi. Không có một người có thể chạy thoát được. Nhìn xem đã từng huy hoàng Hồng Mông Đế Cung hiện tại triệt để biến thành cảnh hoang tàn khắp nơi phế tích. Hoàng Tiểu Long song quyền một nắm, trong mắt sát ý bắn ra. Vạn Thế, khoản nợ này, ta sẽ thay sư huynh của ta nghìn lần vạn lần đòi lại. Hoàng Tiểu Long từng chữ nói ra thề nói. Những năm này, hắn sư huynh Khương Hồng chấp trưởng thần giới. Hồng Mông Đế Cung ngựa xe như nước, các phương cường giả đến đây phục bái vô số, cỡ nào nhộn nhịp, hiện tại, Hồng Mông Đế Cung lại là thành như vậy phế tích. Lúc này, Thương Mục Điền phi thân đi vào một tòa bị hang lớn xuyên thủng tàn nứt cung điện trước mặt. Sắc mặt nghiêm túc, là Vạn Thế Chi Trúc. Vạn Thế Chi Trúc, Vạn Thế năm đó luyện hóa tứ giai cao đẳng thiên địa linh vật. Kim Giác Tiểu Ngưu cũng tới đến Thương Mục Điền bên cạnh. Nhìn xem hang lớn kia, cũng là sắc mặt nghiêm túc. Thật kinh người công kích cùng phun phá lực. Cái này Vạn Thế Chi Trúc, xem ra uy lực so năm đó còn phải mạnh hơn rất nhiều. Năm đó, nàng gặp qua Vạn Thế thi triển Vạn Thế Chi Trúc. Công kích cùng phun phá lực mặc dù mạnh, nhưng là cùng hiện tại so sánh, hay là kém rất nhiều. Xem ra, theo Vạn Thế thực lực tăng lên, cái này Vạn Thế Chi Trúc uy lực cũng đều tăng lên không ít. Các ngươi nói, cái này Vạn Thế Chi Trúc có thể hay không phá được ta tam thập lục phẩm thanh liên phòng ngự? Hoàng Tiểu Long hỏi, nói xong, thôi động thể nội tam thập lục phẩm thanh liên năng lượng. Tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ, tam thập lục phẩm thanh liên hình thể bao quanh Hoàng Tiểu Long. Tỏa ra từng cơn ánh sáng xanh, bảo vệ Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía. Cái này tam thập lục phẩm thanh liên, có rất nhiều công hiệu, chủ yếu là phòng ngự. Giống tứ giai loại thiên địa linh vật này, luyện hóa về sau, là có rất nhiều uy hiệu. Về phần tứ giai trở xuống thiên địa linh vật, cực ít, lúc trước Hoàng Tiểu Long luyện hóa hắc ám chi liên, tương đối đặc thù, khó nói. Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu. Người tam thập lục phẩm thanh liên là từ tứ giai trung đẳng lột xác thành tứ giai cao đẳng. Mà lại chủ yếu là phòng ngự. Như tổng thể tới nói, so Vạn Thế Chi Trúc phải kém hơn một chút. Nhưng là, Vạn Thế Chi Trúc muốn phá mất người tam thập lục phẩm thanh liên phòng ngự cũng không phải tùy tiện sự tình. Đây là muốn nhìn hai người các ngươi thực lực cảnh giới. Thương Mục Điền gật đầu. Không sai, thực lực ngươi hoặc cao hơn Vạn Thế. Vạn Thế Chi Trúc khẳng định không phá nổi tam thập lục phẩm thanh liên phòng ngự. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Đem tam thập lục phẩm thanh liên thu nhập thể nội. Đúng lúc này, nơi xa, bay tới một đoàn đế cung cường giả. Đăng bởi, admin, cách chương.